Chương 2115, cướp đoạt đả thần tiên. Tuy rằng hoảng hốt, nhưng Doãn Quý vẫn là động thủ. Dù sao từ Thái Công đến nay triều, Thái Công bảo đảm Chu Diệt Thương, đã ước chừng qua hơn 3.000 năm. Thái Công chết sống càng cũng chưa biết, nhưng trước mắt Trương Bách Nhân là thật cường, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu không có nhân là Cửu Châu kết giới liên lụy, bằng không Trương Bách Nhân sao lại cho Tề Hoàn Công cùng Lý Gia Thiên cung cơ hội, một kiếm quá khứ quản giáo ngươi biến thành cho bụi. Thành là Chu Tiên kiếm chất dinh dưỡng đả thần tiên đi về lắc lư trái phải qua lại, không ngừng tìm kiếm Trương Bách Nhân quanh thân khe hở, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay phát. Sinh một đòn chí mạng, hóa thành kim quang phảng phất là một con dao long rô nở dê như, không ngừng xuyên tới xuyên lui xoay chuyển, vây quanh thân hắn 365 cái khiếu huyệt, thủ thế chờ đợi. Chu Tiên kiếm phong mang quá nhuệ, liền tính đã ngưng luyện bất hủ pháp tắc đả thần tiên, nhưng cũng như cũ vẫn không thể cùng liều, sợ bị Chu Tiên kiếm chém bị thương bản thể. Mắt gặp Trương Bách Nhân bên trái vụng bên phải nhánh không đáng kể, đối diện Tề Hoàn Công nhưng là càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, Trương Bách Nhân a Trương Bách Nhân, không nghĩ tới ngươi lại rơi xuống trình độ như vậy. Ngày đó ở Bất Chu Sơn bên trong ngươi là hạng nào huy phong, bực nào ngông cuồng tự cao tự đại, hiện tại làm sao không phải là bị ta đánh được như chó mất chủ một loại sao? Tề Hoàn Công này lúc hưng phấn được trong thất khiếu bồ cờ lên hỏa diễm, trong thanh âm tràn đầy ngang nhiên. Ngươi tuy rằng bản lĩnh thông thiên triệt địa, có thể nhìn người ánh mắt cũng quá kém. Chu Tiên kiếm sắc bén vô cùng thiên hạ không ai bằng, rơi ở một phế vật như vậy trong tay, đơn giản là rơi Chu Tiên kiếm uy danh tiểu tử, ngươi không xứng sử dụng Chu Tiên kiếm, mau cho nở dê đem Chu Tiên trận đồ giao ra đây, hôm nay có lẽ có thể tha chết cho ngươi tiểu ngươi này mèo quào thủ đoạn, chẳng uổng phí mù rồi. Trương Bách Nhân thần khí gừng tiểu bạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trong tay Chu Tiên kiếm, ca cờ loa y thần thông đạo pháp lưu chuyển bất định, hạn bản sức mạnh bị triển khai đến mức tận cùng. Không khí không ngừng nổ tung hóa thành đạo đạo mấy phần, so với bom khủng bố hơn nhiều lắm. Ha ha, tử hệ trong núi sói, đắc chí liền càn rỡ phải biết Cửu Châu kết giới cuối cùng có vỡ tan thời gian. Hôm nay các ngươi giết không chết ta, đến lúc đó chính là các ngươi dở chê tờ. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy đạo đạo sắc cơ. Xa xa trong núi, Viên Thủ Thành thúc giục Doãn Quý, ngươi mau ra tay a, không ra tay nữa, đại đô đốc có thể diễn không nổi nữa, đến thời điểm đem cái kia đả thần tiên hù chạy, toàn bộ đều là của ngươi trách nhiệm. Thật là lớn đô đốc chuyển thế tự cổ đến nay triều, có thể chuyển thế hoàng triều người chưa bao giờ có, sự tình như thế có thể vạn vạn mở không được chuyện cười, đây là nhân đạo tranh, ngươi và ta tùy tiện dính vào, tất nhiên không được chính quả, vinh cửu rơi luân hồi không cách nào tự kiểm chế. Doãn Quý trong giọng nói lộ ra từng tia một do dự. Con ruột cũng không thể được đại đô đốc đãi ngộ như vậy, bản mệnh pháp bảo toàn bộ tặng hạ, vì lý trì an nguy có thể nói là lo lắng hết lòng, các cờ loa y đều suy tính rõ ràng. Thử hỏi ngoại trừ đại đô đốc mình chuyển thế thân, ai có thể giá trị được cái này rôn nở dê như trả giá Viên Thủ Thành hận sắc không thành đạo. Chuyện như vậy, ta ha có thể lừa gạt ngươi? Doãn Quý nghe vậy gật gật đầu, Viên Thủ Thành nói không phải không có lý, tự thái cổ đến nay triều, ngoại trừ Thiên Hoàng Phục Hy ở ngoài, những người còn lại nhân gian vua, đều là dùng võ đạo trấn áp Sơn Hà. Lý Chỉ chính là tự nhân Hoàng Phục Hy phía sau, người thứ hai lấy đạo pháp đăng gần cửu ngũ trí tôn nhân vương chỉ bằng vào này một cái. Ai nếu dám coi khinh Lý Trì nửa phần, ngày sau tất nhiên sẽ không chết tử tế được chết không có chỗ chôn. Thành vì Lý Trì vong hồn dưới kiếm mắt gặp Lý Huyên thôi thúc đả thần tiên, không ngừng dính dấp Trương Bách Nhân sự chú ý. Doãn Quý bên phải tay vươn vào tay trái trong tay áo, tự trong tay áo móc ra một đạo minh lắc lư vòng sáng. Trong mỉ hệ NG niệm chú, sau một khắc chỉ thấy cái kia vòng sáng hóa thành một tia trắng bay ra, trong phút chốc xẹt qua giữa trường, cuốn lên đả thần tiên rơi ở Doãn Quý trong tay áo. Chấm đả thần tiên Lý Huyên là thất thanh. Tư lạp, nóng bỏng dung nham phun tung tóe, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt phá tan rồi Tề Hoàn Công chân thân, nhiệt huyết còn như sáng quắc dung nham giống như vậy, cháy xung quanh bùn đất, cây cỏ rồn dập dẫn đốt. Ngươi là phương nào đạo nhân, cũng dám tự ý nhúng tay nhân đạo phân tranh, dám tự ý trộm lấy ta Khương gia đả thần tiên, cùng ta Khương gia ngông củ ONG kết hạ nhân quả. Tề Hoàn Công chiếu cô không được miệng vết thương, vội vã lùi về sau tránh được Trương Bách Nhân thảo phạt, liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi nơi, rơi ở Viên Thủ Thành cùng Tề Hoàn Công trên người. Là ngươi hiển nhiên, Tề Hoàn Công là nhận thức Doãn Quý là ta đã lâu không gặp, đại vương phong thái càng hơn năm xưa. Doãn Quý cười híp mắt nói, ngươi đạo nhân này, cũng nghĩ cùng bản vương làm khó dễ cùng ta Khương gia là chẳng lẽ? Tề Hoàn Công căm tức nhìn đối diện Doãn Quý. Từ xưa tới nay nhân vương thay đổi tự có định số, lý chỉ khí số chưa hết, đại vương ra tay tự ý thay đổi số trời, ta lại có thể ngồi yên không để ý đến? Doãn Quý hai tay ôm quyền, đạo nhân hưởng thụ lý đường cung phụng, lâu quan phái hưởng thụ lý đường ban ân, hương hỏa chính là lý đường trị hạ chi thần, là lý đường tọa chấn một phương, há có thể ngồi xem các ngươi nhiều loạn thiên cơ? Doãn Quý đại nghĩa ngang nhiên, chiếm cư ở điểm cao nhất, trước tiên ngăn chặn Tề Hoàn Công miệng. Ngươi Tề Hoàn Công nghe vậy khí kết, đạo gia người lúc nào như vậy ngu xuẩn, tự ý can thiệp nhân đạo nhân quả vận chuyển kim đỉnh quan chính là dẫm vào vết xe đổ, phàm là dám can thiệp nhân đạo nhân quả, đều không có kết quả tốt. Doãn Quý, ngươi vì sao cùng chấm làm khó dễ? Lý Huyên căm tức nhìn Doãn Quý. Doãn Quý cười cười, không để ý tới Lý Huyên, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Hoàn Công. Lý Huyên vừa qua tức giận quân vương, như cùng đương triều thiên tử phụ tử hòa thuận cũng cho qua, Doãn Quý tự nhiên là phải cho ba phần tình mọn. Nhưng bây giờ Lý Huyên nếu cùng đương triều thiên tử trở mặt, Doãn Quý tự nhiên đối với Lý Huyên sẽ không quá khách khí. Hắn là ai lao đam đồ tôn, chứng tha nhờ kim thân cường giả, sao lại đem thiên cung một đám rửa vào khí vận một bước lên trời người chết để vào trong mắt, mất đi đả thần tiên, liền mất đi áp chế thiên tử long khí thần khí, Lý Đường thiên cung bên trong các thần đều là thành vi rắc rưởi, không cách nào đối với Trương Bách Nhân ở tạo thành nửa điểm thương tổn. Đem đả thần tiên trả cho ta, Tề Hoàn Công tựa hồ cũng đã nhận ra không ổn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Doãn Quý, trước đem đả thần tiên mỏ trở lại hăng nói. Hôm nay mất đi đả thần tiên bị người khắc chế, chỉ bằng vào chính mình một người như thế nào là Lý Chỉ Chu tiên kiếm đối thủ? Ha ha, không để ý tới Tề Hoàn Công. Đối với Doãn Quý tới nói, Tề Hoàn Công bất quá một cái quá khí quân vương mà thôi, không đáng được coi trọng. Gặp qua bệ hạ, bần đạo nguyện đem đả thần tiên hiến cho bệ hạ, mặc cho bệ châu nghỉ tạm, đưa Doãn Quý đi lên trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt gọi người sợ hãi. Trương Bách Nhân không phải người ngu, từ Doãn Quý ra tay cướp đoạt đả thần tiên cùng Khương gia kết hạ nhân quả, ở nhìn thấy vừa trả tay sắc mặt hưng phấn viên thủ thành, liền hiểu được Doãn Quý đã biết được thân phận của chính mình. Đương nhiên đối với Doãn Quý hắn cũng không nghĩ ẩn giấu, từ hắn nghĩ cướp đoạt đả thần tiên một khắc đó, viên thủ thành đi thông báo Doãn Quý một khắc đó, hắn liền hiểu thân phận của chính mình. Đối với Doãn Quý hẳn là không dối gạt được Doãn Quý bưng đả thần tiên lộ ra ở Trương Bách Nhân trước người, loại này đại nhân quả bảo vật, hắn là không dám lưu lại, ai biết Khương Thái Công ngày ấy chuyển thế thân sẽ tìm tới cửa giữ lại đả thần tiên, không duyên cớ tìm phiền toái cho mình, ngươi dám thể. Hoàn Công cũng lên, vội vã đột phá âm bạo, bàn tay duỗi ra mang theo hỏa bộ lông màu đỏ, còn như một đoàn đoàn liệt diễm rô nở dê như, hướng về cái kia đả thần tiên tông tới. Đả thần tiên chính là Khương gia truyền thừa, uy hiếp các lộ cao thủ hạt nhân đồ vật, có đả thần tiên Khương gia, mới thật sự là Khương gia, mới là trải qua ngàn nở năm không ngã Khương gia. Vẻo Chu tiên kiếm chém chết hư không, xét qua phía trước, âm bạo bị chém gãy, bước được Tề Hoàn Công nhanh chóng lùi về sau. Tốt bảo vật Trương Bách Nhân đem đả thần tiên cầm trong tay, chỉ nghĩ đến trong tay chìm xuống, đả thần tiên xem ra cũng không phải là quá lớn, nhưng sợ cũng không phải có nặng trăm cân. Đáng sợ, đơn giản là có thể nói khủng bố. Cẩn thận quan ma đả thần tiên thượng đạo đạo bất hủ hoa văn, lít nha lít nhít còn như đạo đạo dây điện, bên trên bất hủ hoa văn so với chính mình Chu tiên kiếm, Chu tiên trận đồ nhiều gấp trăm lần không thôi. Toàn bộ đả thần tiên cầm trong tay, liền bỗng dưng làm cho người ta một loại vạn kiếp bất diệt, không phai mờ, bất nhiễm sức mạnh, có thể đánh nhân quả, đoạn hư không, diệt chân linh, cờ âm mờ âm dương thủy hỏa, định nhật nguyệt thời không. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa mục nát mà ta bất hủ. Đả thần tiên chính là Thái Công tự mình tế luyện, ngươi dám thu hạ đả thần tiên, liền bằng cùng Thái Công kết hạ nhân quả, mong rằng các hạ cực kỳ suy nghĩ kỹ càng, đừng vội sai lờ âm mờ phá hủy tiền đồ, gãy mất ngươi Lý Đường giang sơn khí số. Tề Hoàn Công kiêng kỵ Trương Bách Nhân trong tay Chu tiên kiếm sợ hãi không dám lên trước, chỉ là ở một bên nói dọa. Kết hạ nhân quả lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa quá đả thần tiên, một đôi mắt nhìn trước mắt hư không, chỉ thấy cái kia đả thần tiên tựa hồ có linh tính, biết được nhà mình tình cảnh, bên trên một luồng khí thế bàng bạc phun ra, tựa hồ có một loại khí thế khủng bố trên đả thần tiên sống lại, cái kia đạo đạo yên lặng bất hủ hoa văn, lúc này dĩ nhiên ở từng bước sống lại, lập lòe ra vô cùng sức mạnh to lớn, dãy rủa muốn phản phệ Trương Bách Nhân, hủy diệt bất diệt chân thân. Quả thực có thể nói khủng bố, quả nhiên là tốt bảo vật. Trương Bách Nhân lúc này nhìn cái kia sáng lên bất hủ hoa văn, cứ việc chỉ là sáng lên không đủ một phần ngàn, nhưng cũng gọi là không cầm được, trong tay đả thần tiên không ngừng dãy rủa, tựa như lúc nào cũng có thể rời khỏi tay. Ha ha, nếu rơi ở trong tay ta, há còn ngươi nữa dãy rủa cơ hội? Đừng nói là ngươi, liền tính Thái Công sống lại, tiên nhân hạ phàm, rơi ở trong tay ta, cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Nhìn nơi lòng bàn tay long hình kim quang, Trương Bách Nhân tay háo lớn một phen, tụ lý càn khôn mở ra, trực tiếp đem đả thần tiên vứt vào nội thế giới, trấn áp ở Bất Chu Sơn Hạ. Quả nhiên cái kia đả thần tiên vừa rồi rơi ở Bất Chu Sơn Hạ, bất hủ hoa văn trong phút chốc tịch diệt, tất cả uy năng toàn bộ phai mờ, tựa hồ hóa thành không có linh tính, tiểu tụy, lạnh như băng vật chết giống như vậy, yên tĩnh trôi nổi tại Bất Chu Sơn Hạ. Nội thế giới ba đại ma thú lúc này quay chung quanh Bất Chu Sơn chuyển động, nhìn núi hạ cái kia đả thần tiên, từng người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ tò mò. Đồ chơi này cực kỳ quái dị, tựa hồ là sống, xen vào sinh linh cùng vật chết trong đó, quái lạ địa ma thú phủ sờ lên cằm. Đúng là sống, tựa hồ như nào đó một cái sinh vật trên người một bộ phận thủy ma thú thầm nói,